Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 196, kỳ mộc thư viện khảo hạch. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mặc dù bây giờ chỉ có ngưng thần cửu phẩm tu vi. Thế nhưng hắn tin tưởng, mặc dù là chân nhân thập phẩm người, hắn đều có lực đánh một trận. Dù sao, hắn bây giờ thân thể, nhưng là dung hợp trước hai thế giới thuộc tính thần ma khu. Mặc dù là chỉ dựa vào thân thể chi lực, liền đã đạt đến ngưng thần kỳ. Hai hai tương gia, đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Giữa lúc hắn chuẩn bị tu luyện nữa một hồi thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, lúc này mới dừng lại, tiến đến, nghe được Trần Phong thanh âm, ngoài cửa người nọ đẩy cửa đi đến, là một thị nữ, tam thiếu phủ chủ làm cho ngài đi tiền điện, hắn đang ở nơi nào chờ đấy ngài. Thị nữ cúi đầu nói rằng, không phải dám ngẩng đầu nhìn Trần Phong, bởi vì Trần Phong đời trước danh tiếng, thật sự là có điểm kém. Có không ít thiếu nữ đều bị hắn tai họa quá, nhìn thấy nàng phản ứng như thế, Trần Phong không thể làm gì khoát tay áo. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi, ta lập tức đi ngay. Thị nữ nghe vậy, như được đại xá một dạng, bước nhanh rời khỏi nơi này, từ trên giường xuống tới, hoạt động một chút thân thể, đùng đùng tiếng vang nhất thời liên miên bất tuyệt, đi ra cửa bên ngoài. Phát hiện, Thái Dương đã là vừa từ đông mọc lên, lúc này mới sợ 17 thấy, chính mình cư nhiên tu luyện cả đêm, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, xuyên qua khổng lồ đình viện khu nhà, Trần Phong đi tới tiền điện, lúc này trong điện, ngoại trừ Trần Minh Hiên bên ngoài, còn có một cái người xuyên nho phục nhân ở, đi tới trong điện, Trần Phong chỉnh quần áo một chút, chào một cái, phụ thân đại nhân, Trần Minh Hiên ngồi ở chủ vị, sắc mặt bình thản hướng về phía hắn gật đầu, sau đó nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người kia, vương chủ sự, đây là khuyển tử, Trần Phong, hiện tại liền giao cho ngươi, phủ chủ đại nhân khách khí, vương chủ sự nghe vậy, liền vội vàng đứng dậy, thụ sủng nhược kinh hướng về phía hắn chắp tay. Tam thiếu phủ ta đây liền mang đi tiến hành nhập học khảo hạch. Tất cả, còn phải xem tam thiếu phủ có thể thông qua hay không nhập học khảo hạch. Ân, Phong Nhi, đi sau đó, ghi nhớ kỹ không thể giống như trước vậy. Kỳ mộc trong thư viện, tất cả xem thực lực. Hiểu không? Trần Minh Hiên nghe xong, lần nữa hướng về phía Trần Phong dặn dò, mặc dù không có biểu lộ ra. Thế nhưng Trần Phong có thể nghe được, hắn trong giọng nói chờ mong cùng ân cần, phụ thân đại nhân xin yên tâm, hài nhi ổn thỏa không phụ phụ thân đại nhân kỳ vọng. Tốt, đi thôi, nói xong, Trần Minh Hiên liền biến mất ở chủ vị, tam thiếu phủ, chúng ta đi thôi, vương chủ sự đi tới Trần Phong bên người, cung kính nói ra, nhìn sâu một cái chủ vị. Trần Phong xoay người đi ra bên ngoài, đến rồi cửa thời điểm, quản gia Trần Bá cho hắn một cái tử sắc tinh tạp cùng một cái nhẫn. Tam thiếu phủ, đây là phủ chủ chuẩn bị cho ngài tử kinh thẻ, trong giới chỉ là tu luyện vật tư, ngài cất xong, Trần Phong nhàn nhạt lên tiếng, tiếp nhận nhẫn đeo trên tay, đem tử kinh thẻ bỏ vào trong giới chỉ, đi tới ngoài cửa. Vương chủ sự vung tay lên, phóng xuất một trận phi thuyền, tam thiếu phủ, mời lên phi thuyền, Trần Phong tò mò quan sát chiếc này phi thuyền liếc mắt. Sau đó từ phi thuyền kéo dài xuống cây thang, đi tới, tam thiếu phủ, kỳ mộc thư viện, cách nơi này không phải rất xa, một canh giờ là có thể đến rồi, vừa vặn có thể vượt qua khảo hạch, một giờ này. Người trước tiên có thể tu luyện, lên tới trên thuyền bay, vương chủ sự khởi động phi thuyền sau đó, hướng về phía hắn nói rằng, nghe vậy, Trần Phong gật đầu, sau đó tiến vào bên trong khoang thuyền, tùy tiện tìm một địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn tối hôm qua một đêm thăng cấp đến ngưng thần cửu phẩm, còn chưa kịp vững chắc một cái tu vi, đã bị thét lên tiền điện, tận lực bồi tiếp theo cái này vương chủ sự lên phi thuyền. Hiện tại, hắn vừa vặn thừa dịp thời gian này, đem tu vi vững chắc một cái, phi thuyền tốc độ vẫn đủ mau, không tới một canh giờ, bọn họ liền đến Kỳ Mộc Thư Viện. Phi thuyền tốc độ vẫn đủ mau, không tới một canh giờ, bọn họ liền đến Kỳ Mộc Thư Viện. Bất quá, bọn họ là trực tiếp từ không trung bay tới, cho nên trực tiếp đáp xuống trong thư viện. Hạ phi thuyền, Trần Phong duỗi người, đánh giá cái này, chính mình muốn nghỉ ngơi rất lâu địa phương. Khắp nơi đều là ăn mặc đồng nhất kiểu dáng quần áo người. Phân biệt chỉ ở với nam nữ cùng phương diện màu sắc bất đồng mà thôi. Một số người chú ý tới Trần Phong bên này, đều là tò mò đánh giá hắn. Bất quá khi xem đến phần sau theo xuống vương chủ sự sau đó, đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ngay sau đó nhãn thần đều biến thành thần sắc khinh thường. Cát, lại một cái đi cửa sau. Hắn đi cửa sau. Vậy hắn cũng có thể qua được nhập học khảo hạch một cửa ải kia à? Làm sao có thể qua được? Giống như hắn người như thế, học viện hàng năm không biết muốn đánh lại bao nhiêu cái đâu. Chớ để ý, chúng ta đi thôi. Nghe nghị luận của chung quanh tiếng, Trần Phong trong lòng không có chút nào sóng lớn. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, phía sau trực tiếp dùng sự thực đưa cái này khuôn mặt đánh lại thì tốt rồi. Mà hắn không thấy được là, tại hắn phía trước, vẫn cố gắng cung kính vương chủ sự, trong mắt cũng là lộ ra một sợi hèn mọn màu sắc. Theo vương chủ sự, một đường đi tới khảo hạch địa phương, trực tiếp lướt qua đội ngũ thật dài, đi tới trước mặt nhất, phương đạo sư, cái này là mới tới, người trước làm cho hắn khảo hạch a. Đội ngũ phía trước, là một cái bình đài. Mặt trên có một cây cột, cái này cây cột chính là địa tiên giới phổ biến dùng để trắc thí thiên phú cùng tu vi thiên cơ chủ. Một cái màu sắc là một cấp bậc, nhan sắc càng sáng thì nói rõ thiên phú càng cao. Địa tiên giới vẫn truyền lưu câu có nói, long hồn hiện, thịnh thế ra, long hồn chỉ chính là thiên cơ chủ trong long hồn, có thể dẫn động long hồn. Thì nói rõ thiên phú bất khả hạn lượng. Lúc này vương chủ sự nói chuyện là cái này khảo hạch điểm đạo sư Phương Thanh Đồng. Phương Thanh Đồng năm nay chừng 20, chính là Kỳ Mộc Thư Viện lần trước tốt nghiệp trong người nổi bật, niên kỷ trường học ân tình, cho nên mời giữ lại làm một gã đạo sư. Lúc này nghe được vương chủ sự nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, không nhịn được phất phất tay nói rằng 483, đi thôi đi thôi. Ngược lại rất nhanh rơi xuống. Vương chủ sự thấy thế cũng không còn phản ứng gì, bởi vì ý nghĩ của hắn cùng Phương Thanh Đồng giống nhau, cho rằng Trần Phong loại này dựa vào bậc cha chú quan hệ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xuống. Đối với lần này, Trần Phong cũng không có đi phản bác, mà là lẳng lặng hướng về trên đài đi tới. Nhìn thấy Trần Phong chen ngang, phía sau hắn những người đó đều không vui. Vì sao hắn có thể chen ngang? Chính là, chúng ta xếp hàng thời gian dài như vậy đổi, vì sao hắn thứ nhất là có thể trực tiếp đi tới? Kháng nghị, kháng nghị. Phương Thanh Đồng nhãn thần lạnh lẽo, đứng lên. Chân nhân thất phẩm thực lực trong nháy mắt bộc phát ra. Một cổ cường đại uy áp bao phủ ở đây bên trên. Câm miệng, nơi này là Kỳ Mộc Thư Viện khảo hạch điểm, không phải chợ bán thức ăn. Người nào còn dám lớn tiếng ồn ào náo động, trực tiếp thủ tiêu khảo hạch tư cách. Lời này vừa ra, mọi người đều yên tĩnh lại. Tuy là yên tĩnh lại, thế nhưng nội tâm cỗ này tức giận càng tăng lên. đều là mắt lạnh nhìn trên đài Trần Phong. Chờ đấy hắn ra chê cười. Trần Phong không để ý mới vừa trò khôi hài. Đi tới thiên cơ trụ trước. Đem chính mình tay dán lên. 10 giây trôi qua. Nửa phút trôi qua. 1 phút trôi qua. Dưới đài mọi người thấy thiên cơ trụ không có phản ứng chút nào. Đều là mặt lộ vẻ châm chọc màu sắc. Mà Phương Thanh Đồng cũng là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Đang định nàng muốn lên tiếng kêu Trần Phong dưới lúc tới. Đột nhiên xảy ra dị biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.